Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 033, tín ngưỡng thiếu hụt. Sinh linh sinh tử luân hồi, là thiên đạo gieo hạt chân linh, thu về chân linh vô hạn tuần hoàn quá trình mà thần linh tồn tại, đánh vỡ cái này vô hạn tuần hoàn. Thiên đạo gieo hạt bản nguyên vũ trụ, sinh ra sinh linh, lại bị thần linh thu gặt, thiên đạo liền không cách nào thu về, còn phải tiếp tục gieo hạt. Như vậy đền đáp lại tuần hoàn, thần linh càng ngày càng mạnh, bản nguyên vũ trụ nhưng càng ngày càng yếu, mà thần linh nhân tín ngưỡng, lại cùng tín đồ vững vàng làm phiền cùng nhau, hầu như không cách nào tránh thoát, mà bản nguyên vũ trụ càng ngày càng yếu, cho tới cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ thời điểm. Vũ trụ thì sẽ đổ nát, mà không cách nào tránh thoát thần linh, sẽ theo vũ trụ đổ nát đồng thời dập tắt. Đây chính là tín ngưỡng thần một cái chết tuần hoàn. Bản vũ trụ tín ngưỡng hệ thống cắm rễ với Thượng Đế, mà Thượng Đế là hóa thân của đạo trời, vì lẽ đó đại kém không kém. Trên thực tế là lấy tín ngưỡng hệ thống quy tắc vận chuyển một phần thiên đạo thu về chân linh quy trình. Sở dĩ thiên đường hệ thống không có đổ nát cũng là bởi vì Thượng Đế nguyên cớ. Hắn là hóa thân của đạo trời, tín đồ chân linh bị thu gặt sau khi cuối cùng quy tụ vẫn là thiên đạo, mà không phải một cái nào đó mặt khác thần linh. Bởi vậy thần linh tín ngưỡng hệ thống làm chủ vũ trụ. Nếu như muốn duy trì kéo dài phát triển, hoặc là chúa tể tín ngưỡng thần vương bản thân liền là hóa thân của đạo trời, hoặc là hợp đạo cùng thiên đạo kết hợp lại, tín ngưỡng chúa tể thần linh trở thành thiên đạo một phần. Chỉ có bảo đảm thiên đạo thu về chân linh quy trình không bị phá hỏng, vũ trụ mới không sẽ nhờ đó mà đổ nát. Bản vũ trụ lời nói, thiên đạo Thượng Đế thành lập tín ngưỡng hệ thống, thực rất hợp lý. Thượng Đế thủ hạ cũng không có mặt khác tôn hào thần linh, Thượng Đế là duy nhất chân thần. Thí dụ như thiết sứ trưởng những này, Michael hoặc là sa đọa Lucifer các loại, cũng không có thần vị, bọn hắn chỉ là Thượng Đế tôi tớ. Tín ngưỡng chỉ có thể lưu hướng về Thượng Đế, mà sẽ không chảy về phía thiên sứ. Vậy thì ngăn chặn tín ngưỡng hệ thống cái cuối cùng kẽ hở. Hợp đạo thần linh chỉ có một cái, mà nếu như là một cái hoặc nhiều thần hệ, như vậy hợp đạo vị kia cũng không cách nào thu về sở hữu chân linh, sẽ bị hắn thần linh ngăn nước một phần, vẫn cứ miễn không được vũ trụ hướng đi diệt vong xu thế. Nếu như hợp đạo thần linh đầy đủ khôn khéo, sẽ nhấc lên tương tự với tiên đạo thuật ngữ lượng kiếp, gây xích mích các đại thần hệ, thần linh trong lúc đó mâu thuẫn, mỗi một quãng thời gian đến một hồi thần chiến, tiêu diệt một phần thần linh, lấy loại thủ đoạn này kéo dài vũ trụ tuổi thọ. Nhưng dù sao trị phần ngọn không chừng trị ben, so với mà nói, tiên môn đã từng thí nghiệm quá thiên đình hệ thống, so với này đều tốt hơn nhiều. Thiên đình hệ thống ôm đồm thiên địa nhân tam tài, thành lập địa phủ lục đạo luân hồi, để thiên đạo có thể có thứ tự thu về, gieo hạt chân linh. Thường Uy rất tỉ mỉ cùng các nữ nhân giải thích tín ngưỡng hệ thống bản chất. Sau đó cười nói, vì lẽ đó bản vũ trụ tín ngưỡng hệ thống cực kỳ vững chắc, phá diệt thiên đường sự tuy rằng thiên đạo đã ngầm thừa nhận. Nhưng muốn làm được, chỉ cần từng bước một từ từ đi, địa giới là bước thứ nhất. Hắn nói, thiên đường truyền bá tín ngưỡng, thường thường cần đối chiếu nhân vật. Vậy thì là địa ngục, ác ma, bất kể là nắm địa ngục ác ma làm bia ngắm, trang bị hiển thánh, vẫn là linh hồn quy về địa ngục bị ác ma nuốt ăn hoặc là sa đọa cái gì. Đối chiếu nhân vật, đều là địa ngục ác ma. Hiện nay tiên môn đã đi ra bước thứ nhất, dưới vực sâu viện đã ở thiên binh điện chấp trưởng bên dưới. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế địa ngục cùng luyện ngục, nhưng cần nỗ lực, nhà đầu đi tới địa giới, đem Titan Tiên môn hóa thành biệt viện, bên trong một cái chức trách cũng là phụ trợ Thiên Binh Điện triệt để khống chế địa ngục cùng luyện ngục. Lại nói, đem địa ngục ác ma, luyện ngục ma quỷ nhét vào chấp trưởng, trước tiên đoạn tuyệt thiên đường tín ngưỡng đối chiếu đối tượng. Yêu cầu của ta là triệt để phong cấm địa giới cùng thiên đường tín ngưỡng khu vực liên hệ. Không tha một chỗ giới sinh linh tiến vào thiên đường tín ngưỡng khu vực. Thiên đường tín ngưỡng, một đại ưu thế, chính là địa ngục ác ma. Không có địa ngục ác ma cưỡng bức đối chiếu, thiên đường tín ngưỡng sẽ không như vậy thâm căn cố đế. Trước tiên đem nơi này quyết định, thời gian liền gần đủ rồi. Chờ phúc địa pháp vực mở rộng đến thiên đường tín ngưỡng khu vực. Đón lấy nên phàm nhân quốc gia xuất lực khí, chống đỡ tiên môn dưới hạt phàm nhân quốc gia cùng thiên đường tín ngưỡng khu vực phàm nhân quốc. Ra giao lưu, để bọn họ nhìn, không có thiên đường tín ngưỡng địa phương, mọi người là sống thế nào, nhất định phải thể hiện ra ưu thế. Bất kỳ phương diện nào ưu thế cũng có thể bốc lên nhân đạo bản tính, phá diệt quân quyền thần thụ khái niệm, để bọn họ biết, quân quyền không cần thần thụ. Thường Uy nói rất tỉ mỉ, từng bước một nên đi như thế nào, đều nói rất rõ ràng. Cuối cùng, hoặc là để tiên môn dưới hạt phàm nhân quốc gia xâm lấn bọn họ, chiếm lĩnh bọn họ, hoặc là bốc lên quân quyền cùng thần quyền mâu thuẫn, để bọn họ tự mình thay đổi triều đại, mà phạt sơn miếu đổ nát, xóa đi tất cả liên quan với tín ngưỡng lịch sử tin tức. Đều muốn trong quá trình này chấp hành, kịch liệt giai đoạn, tiên môn đệ tử có thể tham dự vào, các nữ nhân đi làm sắp xếp đi tới. Thường Uy lại chỉ điểm nha đầu một phen, vì nàng mở ra bế quan lúc gặp phải một ít vấn đề khó. Đồng thời ngay ở Thái Huyền Điện bên trong, cho nha đầu hộ pháp, nhìn nàng luyện thành nguyên thần, lấy hơn 300 khiếu huyệt gốc gác, lấy titan tinh linh cân cước, nha đầu một luyện thành nguyên thần, liền có pháp lực cực kỳ mạnh mẽ thần thông, thậm chí nhảy một cái, vượt qua Thường Uy chút cô gái, tuyệt đối là Thái Huyền Tiên môn thành lập tới nay, Thường Uy ở ngoài, tu vi mạnh mẽ nhất chính tông tu đạo sĩ. Chính tông tu đạo sĩ. Sau đó nha đầu liền đi địa giới. Địa giới sự có Thường Uy lúc trước cùng Gea ước định vì là tiền đề. Lại có nha đầu như thế thân phận thích hợp cân cước, nhất định là không sẽ đi công tác trì. Đúng là Olympus bên kia, hiện tại Artemis vẫn không có chuyển cướp, tạm thời còn không cách nào xử lý. Có điều căn cứ số mệnh biến hóa, Thường Uy biết Olympus đã bắt đầu hướng về tiên đạo chuyển biến. Những ngày qua, đã có một ít Olympus thần linh đến Thái Huyền Tiên môn đến loanh quanh, ngoại sự chấp sự phương diện đã tiếp đón tốt hơn một chút cái. Thường Uy tình cờ phân ra hóa thân mở đàn giảng đạo thời điểm, cũng có thể nhìn thấy có Olympus thần linh ở phía dưới nghe nói. Rớt chiến bại sau khi Olympus lòng người liền tản đi, một phần thần linh hướng về Thái Huyền Tiên môn sơn môn dựa vào, một phần thì lại liên tiếp hướng về địa giới đi Titan Tiên môn. Chuyện này đối với Thường Uy tới nói là một tin tức tốt. Ngoài ra, thiên thần tinh vực Celestial đã bị Thái Huyền Tiên môn triệt để nhét vào khống chế. Kronos vừa đi cũng lại không về, nghe nói vẫn ở tại tiền tuyến không nhúc nhích. Celestial mất đi người tâm phúc, ở Thái Huyền Tiên môn này mấy chục năm từng bước ép sát bên dưới, cuối cùng nhấc tay đầu hàng. Một ít Celestial đi xa vũ trụ biên giới, cùng vực ngoại tà thần tác chiến đi tới, phần lớn thì lại quy về Thái Huyền Tiên môn, vào điện trưởng lão. Vào lúc này đều có tốt hơn một chút cái đã chuyển cướp đi tới. Không thể không nói huyết thống thần linh được trời cao chăm sóc. 10 cái dòng dõi đích tôn thần linh bên trong, chí ít 7 cái đều có căn tính. Này xác thực rất đáng gờm. không có căn tính không tới 3/10. Mặc dù không cách nào chuyển cướp, trực tiếp chuyển tu tiên đạo, tuy rằng không triệt để, nhưng cũng là có thể. Thái Huyền Tiên Môn, ngay ở trạng huống như vậy dưới, thổi khí cầu tự, cấp tốc lớn mạnh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.